Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 598 Tái ngộ. Trong màn đêm tối tăm, thân ảnh Thanh Y đứng trên đỉnh núi, gương mặt tuấn dật có phần méo mó, oán độc. Một cái thứ sát khí khó mà hình dung nổi không ngừng lan tỏa từ cơ thể hắn, dường như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Gương mặt quen thuộc đó chính là Lâm Lang Thiên, kẻ có ân oán không kể hết đối Lâm Động. Nhìn bộ dạng đó dường như sau lần bị Lâm Động đánh trọng thương, hắn ta vẫn giữ lại được cái mạng nhưng mà chật vật vô cùng. Mạng người cũng thật lớn đấy. Ánh mắt kẻ Lâm Động tràn đầy sát ý. Nhiều năm này hắn từng có sát ý không ít đối với địch thủ, nhưng mà chưa có lần nào vượt qua được sát ý của hắn đối Lâm Lang Thiên. Trong lòng Lâm Động hiểu rõ ân oán của mình và Lâm Lang Thiên, trong hai người chắc chắn chỉ có một người có thể sống sót. Nếu kẻ sống sót mà là Lâm Lang Thiên, thì với tính cách của hắn, không chỉ mạng nhỏ của Lâm Động khó giữ, ngay cả phụ thân Lâm Gia Viêm thành của hắn ở vương triều Đại Viêm khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Chính vì thế Lâm Lang Thiên tuyệt đối không được sống sót. Để phụ thân và bọn họ sống yên ổn tại vương triều Đại Viêm, nhất định phải diệt cái mối họa truyền kiếp này. Toàn thân Lâm Động tràn ngập sát ý lạnh như băng, điều này gây ra sự chú ý của không ít người. Vậy là rất nhiều ánh mắt thuận theo hướng đó nhìn về thân ảnh Thanh Y trên đỉnh núi cách đó khá xa, dường như lại xuất hiện kẻ địch đối với bọn Lâm Động rồi. Khí tức hắn có điều gì bất ổn. Lúc này Tiểu Điêu xuất hiện cạnh Lâm Động. Hắn nhìn thân ảnh kia bỗng chau mày nói: Lâm Động gật đầu, hắn cũng nhận ra khí tức của Lâm Lang Thiên quỷ dị mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ít nhất tới Lâm Động cũng cảm thấy sự nguy hiểm từ hắn. Rốt cuộc hắn xảy ra chuyện gì? Lâm Động nhíu mày lẩm nhẩm nói: Mặc dù Lâm Lang Thiên không có trở nên quỷ dị hơn, hoặc hắn quỷ dị đến đâu đi nữa, thì Lâm Động cũng không sợ hắn. Nếu không phải hắn không muốn rời xa Tiểu Viêm quá xa, chắc chắn sẽ động thủ chủ động ra tay dò thử. Khi Lâm Động quan sát hắn thì ánh mắt Lâm Lang Thiên cũng khóa chặt lấy Lâm Động, nhưng kỳ lạ hắn không hề có dấu hiệu động thủ. Ánh mắt chậm chạp lướt qua Lâm Động và Tiểu Điêu, từ sâu đáy mắt cũng có chút e dè. Lâm Động, ta đợi người ở Bách Triều Sơn, tới lúc đó ân oán giữa hai ta giải quyết triệt để. Làm ngoài dự đoán của Lâm Động, sau khi quan sát một chút, Lâm Lang Thiên chỉ là cười lạnh nham hiểm, biến mất chứ không động thủ ở đó. Rõ ràng Lâm Lang Thiên cũng biết Lâm Động hiện nay không còn đơn độc như trước, bên cạnh hắn đã có được một trận hình rất mạnh mẽ. Dù Lâm Lang Thiên hiện tại cũng đã khác xưa, nhưng cũng không thể chỉ một mình mà giải quyết được bọn Lâm Động. Vì thế sau khi suy tính, hắn đành không cam tâm mà rút lui. Đương nhiên hắn tin trong Bách Triều đại chiến, hắn sẽ có cơ hội đơn độc giao thủ với Lâm Động. Tới lúc đó hắn sẽ cho Lâm Động hiểu rằng người cuối cùng chỉ có thể là Lâm Lang Thiên hắn. Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên dần xa xa, hắn không sợ Lâm Lang Thiên sẽ xông tới động thủ. Nếu thế hắn có thể giải quyết phiền phức ngay tại đêm nay, chắc chắn lần này hắn cũng không cho Lâm Lang Thiên bất cứ cơ hội sống sót nào. Khí tức của hắn có một chút sức mạnh của đạo nguyên thần từng tồn tại trên người hắn. Ánh mắt Tiểu Điêu lóe sáng bỗng nói: Là sao? Lâm Động khựng lại hỏi: Ta đang nghĩ có lẽ Lâm Lang Thiên hiện giờ không còn là Lâm Lang Thiên người từng biết nữa rồi. Tiểu Điêu chậm ngâm nói: Lần trước người gây cho hắn thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu là người thường chắc chắn mất mạng, nhưng hiện tại hắn còn sống nhăn, ngược lại thực lực mạnh hơn trước. Từ trực giác ta cảm thấy được đạo nguyên thần kia có lẽ đã là dung hợp tinh thần với Lâm Lang Thiên. Dung hợp? Người muốn nói là đạo nguyên thần kia chiếm cứ thân thể của Lâm Lang Thiên? Ánh mắt Lâm Động lóe sáng hiểu ra ý của Tiểu Điêu. Chiếm cứ không phải chuyện dễ, chỉ cần một tia tinh thần của Lâm Lang Thiên vẫn tồn tại thì đạo nguyên thần kia cũng không thể dễ dàng cướp đi được. Đương nhiên nếu như Lâm Lang Thiên chủ động sao nạp, không kháng cự thì đạo nguyên thần kia dần dần xâm thực tinh thần quán, cuối cùng nuốt gọn. Nhưng khi ấy người xuất hiện không phải là đạo nguyên thần đơn thuần, cũng không phải là một mình Lâm Lang Thiên, mà là cả hai bọn chúng. Người mới này sẽ thay thế Lâm Lang Thiên và đạo nguyên thần kia, nhưng cũng có được ký ức, thậm chí tính cách của bọn chúng. Tiểu Điêu xoa cằm nhìn Lâm Động nói: Xem ra Lâm Lang Thiên hận người tới tận xương tận tủy, để giết được người đã chọn cách này. Có lẽ hắn cũng hiểu được một khi dung hợp lại thì hắn sẽ mất đi vị trí chủ đạo. Thật là một kẻ khiến cho người ta bực mình. Lâm Động mím môi, chả trách mà hắn cứ cảm thấy Lâm Lang Thiên kỳ quái. Thì ra để có sức mạnh, Lâm Lang Thiên đã dùng cách cực đoan tự hủy diệt chính mình. Nhưng nhìn sự oán độc quen thuộc trong mắt hắn, thiết nghĩ sau khi dung hợp, hắn vẫn coi Lâm Động là cái gai trong mắt. Thường thì tác hại của việc dung hợp rất lớn, thành tựu về sau nhiều nhất chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong, muốn lên sinh tử huyền cảnh có lẽ là không thể. Xem ra đạo nguyên thần kia cũng chán cái kiểu tồn tại đó mới liều mình. Tiểu Điêu thở dài, trước đây hắn cũng là trạng thái yêu linh nên hiểu được sự bất lực của trạng thái đó. Nếu không phải Lâm Động giúp hắn có sinh tử chuyển luân đan, có lẽ hắn bây giờ không thể thoát khỏi cái trạng thái yêu linh. Lần sau gặp lại hắn người phải cẩn thận, vì hắn bây giờ không phải Lâm Lăng Thiên đơn thuần nữa. Nếu động thủ thì người sẽ phải đối mặt với sự liên thủ của hắn và đạo nguyên thần kia, Tiểu Điêu nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, trong đôi mắt cụp xuống có ánh mắt lóe lên ánh sáng. Bách triều đại chiến sắp tới phút cuối, nhất định hắn sẽ phải giải quyết toàn bộ phiền phức này trước khi đại chiến kết thúc. Nếu không, một khi Lâm Lăng Thiên được tông phái siêu cấp chọn chúng, hắn sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Đồng thời Lâm Lăng Thiên cũng sẽ vào tông phái siêu cấp, thì địa vị của hắn trong gia tộc Lâm Thị lâng cao vô cùng, khiến cho Lâm Động phải thấp thỏm lo lắng. Vì thế sau lại gặp, nhất định hắn phải giải quyết triệt để ân oán giữa hai bên. Trong đêm, rất nhiều người thấy Lâm Lăng Thiên khí thế không nhỏ lại rút lui, ánh mắt không ít kẻ chợt hiện lên vẻ thất vọng. Rõ ràng là đang đợi kẻ đó đến gây loạn để bọn chúng đục nước béo cò. Uỳnh uỳnh, trên đỉnh núi bỗng có một luồng nguyên lực cuồng bạo cực kỳ trào dâng. Sức nóng kinh người đó xua tan sự lạnh lẽo trong màn đêm, khiến cho nguyên lực không ít người có dấu hiệu dao động, vội vàng lùi ra xa. Hình như hắn vượt kiếp thành công rồi. Một số người nhìn đỉnh núi, ánh mắt chấn động ngưỡng mộ, đã có kinh nghiệm vượt niết bàn kiếp, cho nên bọn họ cảm nhận được sự bộc phát cuối cùng. Từ mức độ cường giả niết bàn kiếp đó, bọn họ toàn lực đoán có lẽ đó là Tiểu Viêm vượt qua niết bàn kiếp lần 4. Như vậy thì sau khi hắn thành công, thực lực Lâm Động sẽ là đại tăng, từ đó ngày càng khó có ý đồ với bọn họ. Trong khi mọi người còn đang bất lực, trên đỉnh núi một đạo quang trụ đỏ sực bắn vọt lên trời, ánh sáng mạnh mẽ chói lòa xé tan màn đêm trong vòng bán kính trăm trượng. Gào, khi cột trụ ấy bắn lên, tiếng hổ gầm chấn nhiếp sơn âm vang lên, theo uy lực mạnh mẽ lan tỏa khắp bốn phía. Năng lượng của nó khiến cho sắc mặt không ít người kịch biến. Thành công rồi, gương mặt của Lâm Động ánh lên hỉ sắc. Hắn biết Tiểu Viêm đã thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần 4, bọn họ cũng coi như là vượt qua một đêm đầy nguy hiểm rồi. Đi thôi. Tiêu Sơn cách đó không xa cảm nhận được luồng sức mạnh đó, sắc mặt tối sầm lại, không dám ở lại lâu, nghiến răng quay người bỏ đi. Hắn biết bọn Lâm Động có thêm một nhân vật hung hăng nữa, ở lại chả có tác dụng gì. Với sự tổn thất nặng nề hiện giờ, muốn đòi lại phải tìm mọi cách, ít nhất là thực lực của Vương Triều Đại La hiện giờ không thể là chống lại được Lâm Động. Nhưng giờ nói cái gì vẫn là sớm. Bách Triều Đại Chiến sắp diễn ra ở Bách Triều Sơn là lời quyết đấu thực sự. Hiện giờ chẳng ai có thể khẳng định mình có thể cười tới cuối cùng. Dù là Lâm Động cũng không dám khẳng định mình cả không gặp một cái cục diện điên đảo mọi thứ. Chương 599 Lam Anh. Trên đỉnh núi, cột quang trụ đỏ rực dần tan biến, biến thành một cái chùm ánh sáng biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Quang trụ biến mất vào trong thân thể to lớn của Tiểu Viêm, bên dưới lớp da của hắn có thể thấy được kim quang chuyển động mạnh mẽ hơn trước không biết bao lần. Đôi mắt nhắm nghiền của Tiểu Viêm lập tức mở ra trừng trừng, bắn ra kim quang mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Rầm, kim quang tối dần cuối cùng biến mất. Tiểu Viêm đứng dậy, thể hình to lớn tạo ra một cái áp lực mạnh mẽ khiến bọn Mặc Lăng khó chống cự nổi, sắc mặt hơi là biến lùi từ xa xa. Không phải bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng đây là lần đầu bọn họ thấy một cái người mới bước vào tứ nguyên niết bàn đã có sức mạnh kinh người đến vậy. Thành công rồi. Trên đỉnh núi có lẽ chỉ có Lâm Động là không bị ảnh hưởng bởi áp lực của Tiểu Viêm. Ba người Tiểu Điều và Tô Nhu lúc ấy cũng nhìn về phía Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động lờ lụ cười hôn hậu, trong mắt không che giấu được sự hưng phấn. Hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể của mình. Lúc này nếu gặp phải Mặc Lăng Vương Triều Phong Vân, có lẽ không quá năm hiệp Tiểu Viêm sẽ phế ra được hắn, chứ chẳng phải vất vả như trước. Vì để thủ hộ người vượt kiếp, tối nay quả thật không nhẹ nhàng. Tiểu Điêu mệt mỏi vô cùng. Tiểu Viêm cười ngẩng lên nhìn màn đêm xung quanh. Gần như vào khoảng khắc đó, gương mặt vốn hiền hậu bỗng trở nên hung dữ, giống như con hung thú mới thức giấc. Hàn khí tràn ra từ cơ thể biến thành hổ ảnh khổng lồ màu đen, khí hung sát lan tỏa ra bao trùm màn đêm. Những vương triều và cường giả đang nhìn về phía này bởi vì hung sát đó cũng là cùng với sức mạnh cuồng bạo bao trùm tới, sắc mặt kịch biến. Sức mạnh này có thể sánh ngang với cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, lại là một nhân vật khó nhằn. Không ít kẻ thầm chửi rủa, vốn dĩ chỉ riêng Lâm Động và Tiểu Điêu liên thủ khiến cho bọn chúng không dám tự tiện hành động, vậy mà giờ lại có một tên tiến vào tứ nguyên niết bàn đã có sức mạnh như vậy, trận hình như vậy, kẻ nào còn dám động. Một số kẻ vốn có ý đồ giờ đã hoàn toàn bỏ cuộc, nhìn nhau ủ rũ rút lui. Lâm Động cười cười nhìn đám người rút lui rất nhanh, hắn cũng không quá e dè những cái kẻ dám nghĩ mà không dám làm kia. Đi thôi, trời cũng sắp sáng rồi, phải tăng tốc tới Bách Triều Sơn. Tiểu Viêm đã vượt kiếp thành công thì không cần phải ở lại đây nữa. Lâm Động ngẩng lên nhìn sắc trời rồi vẫy vẫy tay nói. Cả vùng trung tâm lúc này gần như tất cả vương triều và cường giả đổ về phía Bách Triều Sơn. Lâm Động biết rằng hắn cũng sẽ thấy được những nhân vật đứng đầu của vô số vương triều tại Đông Huyền Vực. Trên đường bọn họ đi, có lẽ là thành tựu bọn họ có thể coi rất xuất sắc, nhưng ở trong tuyến đường khác cũng có rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Và cuối cùng cũng có những thiên tài yêu nghiệt lội trội từ vô vàn cuộc chiến hội tụ tại Bách Triều Sơn để tranh một cái trận thư hùng. Cuộc chiến ở đây có lẽ là khiến cho nhiệt huyết thực sự sôi sục. Một năm khắc khổ tu luyện cũng là sẽ được chứng minh thành quả ở đây. Trong khu trung tâm này hiện nhiên là thông tin được lan truyền vô cùng nhanh chóng. Sau khi bọn Lâm Động giải quyết xong vương triều Đại La không lâu thì chuyện này thực sự chuyển đi như gió bão. Thông tin đương nhiên đã gây ra sự chấn động không nhỏ. Thực lực vương triều Đại La ra làm sao rất nhiều người biết tới. Dù gì trong phạm vi các vương triều siêu cấp, vương triều Đại La cũng không phải loại tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn là bị bại trong tay Lâm Động. Điều này khiến cho những vương triều vốn có ý đồ với bọn Lâm Động lập tức phải dè chừng. Thông tin truyền đi khiến cho không ít người phải suýt xoa. Không biết từ bao giờ mà danh tiếng của Lâm Động ngày một lan ra. Những cái biểu hiện bọn họ đều khiến cho người khác hiểu chắc chắn trong Bách Triều Đại Chiến sẽ có hình ảnh chói sáng của bọn họ. Trong Bách Triều Đại Chiến, những năm trước đây, những người đến từ vương triều hạ cấp gần như là địa bàn của vương triều siêu cấp. Không biết lần này liệu có xuất hiện tình huống đặc biệt nào hay không. Bọn Lâm Động đi không ngừng nghỉ. Đến khoảng trưa ngày thứ hai, thân ảnh bọn họ cuối cùng cũng dần dừng lại, đáp xuống một cái cây lớn. Ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía trước. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, dường như không có tận cùng. Một tứ khí hùng sát đậm đặc lan tỏa xa từ đó. Ở chính giữa khu rừng ấy là một cái ngọn núi hùng vĩ, đỉnh núi bằng phẳng như có ai đó dùng đào gọt mất. Đỉnh núi cao hàng ngàn trượng, vô cùng nổi bật giữa khu rừng rậm này. Hơn nữa mơ hồ trên đỉnh núi hình như còn có một cái thứ sức mạnh vô cùng đặc biệt lan tỏa xa. Đây chính là Bách Triều Sơn sao? Lâm Động khựng người nhìn đỉnh núi cao tới tận tầng mây, ánh lửa nóng bỏng hiện tại trong mắt, lẩm bẩm nói. Cạnh Lâm Động, gương mặt của bọn Mặc Lăng và Tôi Khôi cũng là đầy kích động. Sau một năm khổ tu và cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng bọn họ cũng tới được điểm cuối cùng. Ha ha, Bách Triều Sơn, cuối cùng chúng ta tới nơi rồi. Trong không trung, bên ngoài khu rừng có vài thân ảnh bay tới ồ ạt. Bọn họ cũng giống Lâm Động, dừng lại trên ngọn cây xung quanh. Cuối cùng, một vài kẻ không kìm được kích động ngửa mặt lên trời cười lớn. Để tới được đây, tất cả đều phải liều mạng đấu tranh với kẻ khác, với trời đất và phát huy tiềm lực tới cực hạn, tất cả chỉ vì tới đây. Ngày càng có nhiều thân ảnh đổ về đây, cuối cùng là dừng lại bên ngoài khu rừng. Cả thiên địa lập tức trở nên huyên náo dị thường. Tiếp theo làm gì? Lâm Động nhìn đỉnh núi phía xa bỗng hỏi. Những người đến đây đều sẽ vào khu rừng Bách Triều Lâm này để chiến đấu lần cuối. Những người có tư cách vào Bách Triều Sơn bắt buộc phải vượt qua, tiến vào Niết Bàn Kim Bảng. Nghe câu trả lời đó, Lâm Động nhắm mắt lại định nói gì bỗng sực tỉnh. Giọng nói không phải là của bất cứ ai trong số nhóm hắn. Vội vàng quay lại thấy ngọn cây cách xa một cái thân ảnh đang đứng. Thân ảnh đó mặt lam y, một cái gương mặt trắng như tuyết, mũi cao, đôi mày lá liễu. Tuy ăn mặc nhìn nam tử nhưng mà khí chất để lộ ra thân phận nữ nhi của người đó. Nữ tử xinh đẹp mặc lam y giả dạng nam tử lúc này đang nhìn bọn Lâm Động đầy thích thú. Đa tạ cho biết. Lâm Động nhìn nữ tử đó một chút rồi ôm quyền cười nói. Dù cười nhưng trong lòng Lâm Động lại đầy cảnh giác, vì hắn cảm thấy nữ tử trước mặt không đơn giản. Người là Lâm Động à? Ta đã nghe nói đến các người, không ngờ vương triều Đại La cũng bị người dọn dẹp. Ha ha, rất nhiều năm rồi ở vương triều hạ cấp không có nhân vật xuất sắc như các người. Nữ tử làm y mỉm cười, dáng vẻ không hề biết đến sự cảnh giác của Lâm Động. Ta là Lam Anh tới từ vương triều Tự Tiên. Nữ tử phóng khoáng, giơ bàn tay trắng như ngọc, nở nụ cười đầy thu hút. Đúng lúc nàng dứt lời thì Lâm Động phát hiện gương mặt của Tô Khôi hiện lên vẻ kinh hãi. Lâm Động không hỏi Tô Khôi vì sao đồng tử quán bỗng thu nhỏ lại. Trong bàn tay trắng nõn nữ tử kia, hắn thế mà thấy được niết bàn ấn ánh lên tức kim quang. Đó là dấu hiệu cho thấy người đó đã tiến vào niết bàn kim bảng. Chương 600 Thất đại tông phái. Niết bàn ấn tử kim, chỉ vào người niết bàn kim bảng mới có được dấu hiệu này. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy niết bàn ấn tử kim thực sự. Hơn nữa điều khiến cho hắn cảm thấy khó tin đó là chủ nhân của nó lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Lòng Lâm Động dậy sóng, lại mãi lúc lâu sau kìm nén được. Hắn giơ tay khẽ chạm vào tay Lam Anh, cảm giác mềm mại lạnh lạnh khiến cho người ta có cảm giác không lỡ rời. Lâm Động từ vương triều Đại Viêm, nhưng Lâm Động cũng không quá tham lam cái loại cảm giác ấy, chỉ để bắt nhẹ tay một cái rồi buông, bởi vì hắn biết nữ tử này có lẽ là người có thực lực mạnh nhất từ khi hắn tiến vào viễn cổ chiến trường. Khi chưa biết người này có địch ý hay không, sự cảnh giác không thể thiếu. Lam Anh nhìn Lâm Động cười, sự nhạy cảm của nữ tử cũng khiến cho nàng nhận ra ánh mắt của Lâm Động khi nghe thấy niết bàn ấn tử kim của mình như là sự cảnh giác quán. Ta nghe về các người đã lâu, nhưng tới giờ mới được gặp. Lam Anh có chiếc cằm thon, khi cười nhìn thật đẹp. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Tiểu Điêu, Tiểu Viêm ở bên cạnh và Tô Nhu đứng sau lưng Lâm Động. Tiểu Điêu vẫn bộ dáng bất cần, gương mặt tuấn giật, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Lâm Anh cũng dừng lại ánh mắt tại hắn lâu hơn một chút, nhưng ngón tay thon dài khẽ nắm lại. Nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn hiện ở người của hắn. Rồi nàng nhìn sang Tiểu Viêm, thân hình đồ sộ như người khổng lồ, và Tô Nhu dáng vẻ rụt rè, khẽ cắn môi. Lâm Anh nhìn Lâm Động nói ra đầy ý tứ, thực lực các người quả là danh bất hư truyền. Làm cô lương quá khen, nơi đây ngọa hổ tàng long, không chừng lát nữa bọn ta sẽ bị cướp mất niết bàn ấn ấy chứ. Lâm Động cười cười, đương nhiên hắn biết Lam Anh dường như nhìn ra thực lực bọn hắn, đúng là không chắc thật. Ngoài dự đoán của Lâm Động, Lam Anh che miệng cười dường như không hề cho rằng lời của Lâm Động là khiêm tốn. Khi nói nàng cũng nhìn Lâm Động như muốn xem liệu Lâm Động có nổi giận vì bị mất mặt không. Nhưng mà điều khiến nàng bất ngờ là Lâm Động vẫn tươi cười, thậm chí ánh mắt không có chút nào dao động vì lời nói không hề giữ thể diện của nàng. Ở đây phức tạp, chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra. Lâm Động cười nói, đúng là vậy, nhưng ta biết các người sắp gặp phiền phức. Lam Ngọc cười mỉm nói, ồ. Lâm Động nhíu mày, kẻ khiến cho Lam Anh phải nói là phiền phức chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó. Một trong thập đại vương triều siêu cấp, vương triều thiên ma đứng đầu trong tứ đại ma tông, nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông. Lam Anh cười nói, sắc mặt Tô Khôi kịch biến. Trong Đông Huyền vực vương triều nhiều như là sao rơi trên trời, trong đó cũng là phần đẳng cấp. Vương triều siêu cấp chính là bá chủ. Cũng như vậy, trong các vương triều siêu cấp có 10 cái vương triều đứng đầu gọi là thập đại vương triều siêu cấp ở Đông Huyền vực. Vương triều Thiên Ma và Tự Tiên của Lam Anh là hai trong số đó. Đó mới chính là những người đỉnh cao thực sự của chiến trường viễn cổ. Có lẽ ngay từ khi vào không gian này, bọn họ đã đi qua trước tất cả mọi người rồi. Đúng là rất phiền phức. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn biết sự tồn tại của thập đại vương triều siêu cấp, chỉ là trước đây không biết một trong số đó lại là vương triều tiếp nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông. Như vậy thực lực của vương triều Thiên Ma sẽ mạnh hơn các vương triều khác không biết bao nhiêu lần. Nếu như bọn chúng tìm tới, chắc chắn là một cái trận thảm thiết chiến. Nhìn gương mặt khá bình tĩnh của Lâm Động, miệng của Lam Anh hơi cong, dường như cũng tò mò về sự trấn tĩnh đó. Dù sao bọn người vương triều Thiên Ma ngay cả làng cũng cảm thấy khó đối phó. Khi Lâm Động và Lam Anh nói chuyện, tiến về khu vực người càng một đông, tiếng động huyên náo lập tức phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Đúng lúc đó trên không trung bỗng phát ra cái tiếng u nhàn nhạt, nhiều người ngẩng lên nhìn thấy một cái vầng hào quang bay ra từ Bách Triều Sơn, cuối cùng hóa thành một cái nhân ảnh xuất hiện trên cao. Bóng người đứng trên thanh cự kiếm, mặc quần áo tông phái, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm, tạo lên một cái áp lực lớn khiến cho những cái tiếng ồn ào xung quanh lập tức phải trở về. Tất cả đều nhìn bóng người đó với ánh mắt kính sợ. Từ trang phục, mọi người có thể biết người này chính là một trong những người của tông phái siêu cấp bọn họ kính sợ. Sau một năm khổ luyện đã vào được đây, điều đó chứng minh thực lực các ngươi. Nhưng tông phái siêu cấp tuyển chọn đệ tử rất nghiêm ngặt. Chỉ có người kiệt xuất nhất mới được lựa chọn. Trên không, bóng người kia nhìn xuống giọng như sấm rền vang bên tai mọi người. Lên Bách Triều Sơn chỉ cần có một điều kiện, đó là liệt bản ấn trong tay mình chính là màu tử kim. Chỉ cần lên được đó, một năm khổ tu các ngươi sẽ là thành quả hoàn mỹ. Niết bàn ấn tử kim, nghe nói thế không ít cường giả sắc mặt phức tạp. Bọn họ biết niết bàn ấn tử kim nghĩa là gì, đó chính là tượng trưng cho cường giả vào được niết bàn kim bảng. Muốn niết bàn ấn trong tay của mình thành màu tử kim không phải dễ. Ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, bọn ta không quan tâm quá trình, bọn ta chỉ cần biết kết quả. Chỉ cần các ngươi có niết bàn ấn tử kim là có thể được tông phái siêu cấp lựa chọn. Nghe vậy Long Động than thầm, xem ra mấy cái tên muốn kích thích cho tất cả mọi người phát điên. Chắc sau khi vào khu rừng kia, sự tàn sát khốc liệt sẽ diễn ra. Trong nhiều cường giả tham gia thế này, chắc chắn người có được niết bàn ấn tử kim sẽ rất ít. Kiểu lựa chọn này quá tàn khốc, tanh mùi máu, nó có tác dụng gì với vương triều siêu cấp không? Lâm Động lẩm bẩm một mình. Những người có niết bàn ấn tử kim dù vào tông phái siêu cấp rồi cũng sẽ được bồi dưỡng lại, coi như là đệ tử tân truyền. Đồng thời người có vương triều siêu cấp cũng sẽ quan sát các trận chiến đấu. Người có thể hiện ưu tú sẽ lọt vào mắt họ. Chỉ có điều sau khi vào tông phái siêu cấp sẽ coi như là đệ tử ký danh, đương nhiên địa vị không bằng đệ tử tân truyền. Lam Anh ở bên cạnh giải thích cho Lâm Động, ánh mắt nàng nhìn về nam tử kia không có quá nhiều sự kính sợ. Với ưu thế của Lam Cô Dương, Tiết Nghĩ sớm đã được nhắm vào tông phái siêu cấp. Lâm Động cười nói, vương triều tự tiên vốn là trực hệ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, dĩ nhiên ta cũng muốn vào đó. Đương nhiên nếu thiên phú của ta tầm thường, dù có quan hệ tốt thế nào đi nữa cũng khó lòng vào được. Lam Anh khẽ cười. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nghe thấy cái tên này, Lâm Động hơi khựng lại. Hắn nhớ hình như năm đó ở Đại Hoang Quận, vương triều Đại Viêm, hắn từng gặp lão nhân áo vải. Người đó nói hình như mình là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Giờ nghĩ lại, người đó có phần khoác lác rồi. Với thực lực nhất nguyên niết bàn của hắn cũng chưa tới mức là thành viên tông phái siêu cấp này. Lam Anh chỉ nghĩ Lâm Động lần đầu nghe thấy cái tên này, vì thế không để tâm lắm. Thấy người kia vẫn làm ra vẻ uy phong, nói mấy lời vô vị, nàng lại cười. Đông Nguyên vực có tất cả 7 đại tông phái siêu cấp, lớn nhất được gọi là Thất Đại Tông Phái. Đương nhiên ngoài bọn họ ra còn có các tông phái siêu cấp khác, chỉ là thực lực không bằng. Ồ, trong Thất Đại tông phái nào là mạnh nhất? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. Lần đầu tiên hắn biết được thông tin chi tiết như thế về tông phái siêu cấp. Trong Thất Đại tông phái, kẻ thống lãnh có lẽ là Nguyên Môn. Lam Anh hơi mím môi, ánh mắt có chút phức tạp nói. Nguyên Môn, Lâm Động nghe cái tên có phần lạ lẫm này, nhưng dường như rất có đại khí. Liền gật đầu, hắn còn chưa thấy được sắc mặt đã có sự thay đổi khó nhận ra của Tiểu Điêu bên cạnh. Giữa các tông phái siêu cấp cũng không phải là hòa thuận gì cả, cạnh tranh khá quyết liệt. Nếu sau này người vào tông phái nào có xích mích với Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn ta thì chưa biết chừng, có lẽ lúc bọn chúng ta phải là giao đấu với nhau. Lâm Động biết được thêm một số thông tin, những tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực cũng không phải là một khối đoàn kết vững chắc. Quả nhiên ở đâu cũng có phân tranh. Khi Lâm Động không ngừng dò hỏi thông tin về tông phái siêu cấp từ Lam Anh, cuối cùng bóng người kia cũng chấm dứt bài phát biểu. Nhìn phía dưới ánh mắt đỏ ngầu bên dưới mới là chậm rãi gật đầu hài lòng, bàn tay vung mạnh. Nếu mọi người đã sẵn sàng thì ta tuyên bố Bách Triều Đại Chiến chính thức bắt đầu. Uỳnh, cả trái đất dường như rung chuyển, trên thiên địa vang lên âm thanh xé gió. Cuối cùng là vô số thân ảnh ồ ạt lao vào điểm quyết đấu cuối cùng. Ta đi trước đây, Lâm Động. Hy vọng gặp lại người ở Bách Triều Sơn, khó khăn lắm mới có vương triều hạ cấp đi tới mức này, đừng để cho ta thất vọng. Lam Anh quay lại cười với Lâm Động nói, rồi biến thành một cái đạo thân ảnh bay mất. Tốc độ nhanh thật, không hổ là người đã vào niết bàn kim bảng. Lâm Động khẽ cảm thán. Đi thôi, Bách Triều Sơn thẳng tiến. Cảm nhận không khí như bùng nổ, trong mắt của Lâm Động cũng hiện lên sự đáng ánh lên sự cuồng nhiệt. Hắn vẫy vẫy tay, giống như cánh chim đại bàng bay về phía khu rừng, phía sau là bọn tiểu điều cũng bay theo, cuối cùng cũng là tới được điểm cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.